khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 2, góc truyện audio.com, edit, khuynh khuynh. Các người đang làm gì? Âm thanh trầm thấp khàn khàn từ chỗ cửa truyền đến. Phượng Khuynh Ca cùng Bạch Giật Thủy đồng thời cứng đờ. Hai người đồng thời quay đầu về phía cửa, chỉ thấy Phượng Tử Thịnh đang đứng nơi đó, mang theo uất giận chừng bọn họ. Phượng Khuynh Ca cảm thấy chột dạ, Bạch Giật Thủy xấu hổ, ba người đàn ông còn lại thì ghen tị liếc nhìn anh. Tia ca chơi rất vui vẻ sao? Phượng Tử Thịnh tựa tiếu phi tiếu nhìn Phượng Khuynh Ca. Phượng Khuynh Ca đương nhiên biết đây làm điểm báo tức giận của anh trai đại nhân, cô liền ủy khuất nhìn anh. Anh hai, mau đem bọn họ đuổi đi, em không phải thật hưởng thụ sao? Phượng Tử Thịnh ôm hai tay ôm ngực, hừ lạnh mấy tiếng. Anh hai sống chết chưa biết, em thật ra lại rất khoái hoạt. Không phải như vậy, Phượng Khuynh Ca nhanh chóng chạy đến giải thích, quên đi, bây giờ anh không muốn nghe giải thích. Phượng Tử Thịnh vừa tiến lại gần cô vừa cởi quần áo. Xem ra bọn họ còn chưa thỏa mãn em, vậy để anh tới vậy. Các người là cố ý có đúng không? Phượng Khuynh Ca nghiến răng nghiến lợi. Được, các người muốn chơi, tôi cùng các người chơi. Ánh mắt Phượng Khuynh Ca hơi trầm xuống, trong tay ngưng tụ đại lượng ma khí. Chỉ thấy cô gái nhỏ xinh đẹp biến đổi nhanh chóng, bộ dáng liền lập tức thay đổi. Tóc dài bay lên, khuôn mặt hơn vài phần thượng giả uy nghiêm. Cô vung tay lên, kéo Bạch Giật Thủy cùng Mạnh Lâm Phong bay lên chỗ mình. Đẹp quá, ba người đàn ông phía dưới si ngốc nhìn cô, trong mắt Lam Kiếm Tà hiện lên lửa nóng quang mang. Tôi cũng muốn có được lực lượng như vậy. Phượng Khuynh Ca ôm lấy cổ Bạch Giật Thủy. Bạch ca ca, anh trốn không thoát, từ này về sau anh là người đàn ông của em. Anh nghĩ, anh đã sớm không trốn thoát. Trong mắt Bạch Giật Thủy hiện lên sự thoải mái cùng kiên định. Anh sẽ cố gắng thích ứng hết thảy. Cảm ơn anh, Bạch ca ca. Phượng Khuynh Ca tựa vào bên tai anh, phun ra nhiệt khí, nói. Hiện tại bắt đầu thích ứng được không? Tiểu muội muội của em rất muốn anh nha. Anh thì sao? Mạnh Lâm Phong ê ẩm nói. Tiểu Lâm Phong cũng rất muốn em, làm sao bây giờ? Đêm còn dài, Lâm Phong, anh gấp cái gì? Trước kia anh làm tổn thương em như vậy, em phải trừng phạt anh nha. Cô chậm rãi hạ xuống đất, ba người đàn ông còn ai cũng nhanh chóng quấn lại đây. Cách chương.